Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154 bị chặn lại. Bởi vì cường đại uy áp, Bạch Tiểu Khê động tác hiển nhiên đã chịu áp chế. Bạch Linh con ngươi co rụt lại, ngũ cấp. Thực mau Bạch Linh cũng nhận thấy được kia cường đại dị năng dao động. Nó ở phóng thích uy áp, giống như đối nàng không có tác dụng. Sát, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Cũng là, gặp được nhiều như vậy dị năng giả. Còn có 3 cấp dị năng giả. Nó có thể tham lam muốn ăn. Vốn tưởng rằng có 3 cấp Hàn Tín, Thẩm Ngũ, Thẩm Bát, Thẩm Thập. Bọn họ sẽ là ân toàn. Rốt cuộc 3 cấp dị năng giả có 4 cái, mà kia 3 cấp trở lên tang thi chỉ có 3 con. Trong đó Bạch Linh xác định có một con 3 cấp, một con tứ cấp. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia đi theo này hai chỉ mặt sau kia chỉ nhìn qua so phía trước đều tiểu một ít mới là đại boss. Tứ cấp tang thi 3 cái 3 cấp dị năng giả có thể ứng đối. Mặt khác nếu là 3 cấp tang thi, đối bọn họ tới nói tuyệt đối cấu không thành uy hiếp. Nhưng ngũ cấp tang thi kia đã lại là một cái khác trình tự cấp bậc. Chẳng sợ đem nơi này người toàn bộ đều tính thượng, cũng không làm gì được nó. Này so 3 cấp đều cao 2 cái cấp bậc tang thi cũng không phải là nói giỡn. Sơ cấp đến nhất cấp dị năng cường đại rồi 5 lần. Nhị cấp đến 3 cấp liền cường đại rồi 15 lần. Là tưởng một bậc như thế nào có thể khiêng được mười mấy nhị cấp, ngũ cấp đâu. Càng gì nói còn có uy áp tồn tại, dị năng giả động tác đều sẽ đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng. Này căn bản là tìm chết tiết tấu. Liền tính hiện tại Bạch Linh gặp được tứ cấp khả năng cũng muốn chạy trốn. Huống chi ngũ cấp, phỏng chừng chạy trốn cơ hội đều xa vời. Nhưng Ôn Như Ngọc mang theo Hàn Tín, cùng đồng dạng lái xe Thẩm Ngũ đám người nghĩa vô phản cố hướng tới mặt sau mà đi. Rõ ràng là đi chi viện, Ôn Như Ngọc muốn cứu bọn họ, hắn muốn dùng cái gì cứu người. Bạch Linh không thể tin được, tại đây loại tình huống dưới, Ôn Như Ngọc còn có sẽ có biện pháp xoay chuyển càn khôn. Hưu, ý tưởng vừa mới rơi xuống một cái gần 3 mét thật lớn bóng dáng phịch một tiếng, nhảy dựng lên. Bạch Linh từ kính chiếu hậu bên trong chính mắt nhìn thấy cái kia 2 mét hắc ảnh. Ở cái này 3 cái tang thi chung nhỏ nhất, lại là ngũ cấp tang thi nắm tay bạo kích kia gần 3 mét màu đen bóng dáng chân. Kia tứ cấp tang thi sức bật vốn là kinh người. Hơn nữa này ngũ cấp tang thi lực lượng, chỉ thấy cái kia thân ảnh từ nàng huyền vũ xe thượng phi qua đi. Chạm vào, Bạch Linh vội cấp phanh xe. Tại đây đồng thời, Thẩm Đằng Phi đám người tự nhiên cũng phát hiện che ở bọn họ phía trước ấn cái 3 mét đại hắc ảnh. Lúc này chính dương kia ước chừng 3 hàng bén nhọn hàm răng miệng, chảy nước bọt đối với bọn họ xe giống lên một tiếng. Một cổ giống như gió lốc giống nhau hơi thở đánh úp lại. Phong hệ dị năng, Bạch Linh quả thực khóc không ra nước mắt. Đã sớm biết này 3 con tang thi nhất định là công kích hệ dị năng, lại không nghĩ cư nhiên là phong hệ. Phong hệ dị năng xem như đặc thù dị năng một loại, có thể thao tác phong có thể phong lại là vô hình, nhìn không tới. Cũng may có thể cảm giác được, nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng phong là cái gọi là gió nhẹ. Kia chính là có thể đem người thân thể xé nát gió lốc. Vốn đang muốn chạy thoát, hiện tại xem ra bởi vì dị năng giả quá nhiều, lại không có có thể uy hiếp đến chúng nó nhân loại dị năng giả. Cho nên nói rõ muốn toàn bộ tiêu diệt bọn họ. Thả xem vừa mới kia một màn, cũng đủ nhìn ra, cái kia ngũ cấp tang thi chí lực đã không phải là nhỏ. Cứ nhiên nghĩ tới loại này ngăn trở bọn họ chạy thoát biện pháp. Bạch Tiểu Khê đương nhìn thấy này chỉ cao lớn tứ cấp tang thi đều bị diện mạo khi, cũng đã bị dọa ngây người. Này đã hoàn toàn không thể nhìn ra người dạng. Hết chương.